Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 31, 31, kế hoạch ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng có kinh nghiệm thành công trước đó. Sau khi Tô Mộ thử nghiệm nhiều lần, đã cảm nhận được luồng sức mạnh không giống bình thường ở trong cơ thể. Phụt, một ngọn lửa đột nhiên hiện lên trong tay hắn. Không còn là kích cỡ quả bóng bàn giống như trước. Quả cầu lửa này đang không ngừng to lên, cho đến khi bao phủ toàn bộ lòng bàn tay Tô Mộ. Cảm giác này thật sự quá sung sướng. Nhìn hỏa cầu trong tay, Tô Mộ không nhịn được hô to. Trong lòng hắn rất rõ ràng, sở dĩ một lần này có thể thoải mái thành công như vậy là vì có quan hệ chặt chẽ không rời với thuộc tính của mình đã tăng lên với lượng lớn. Nói cách khác, chỉ cần mình tiếp tục tăng lên khi ở trong game, mặc dù không thể trở thành thần gì đó kia, nhưng vẫn có thể trở thành chúa tể ở trong thế giới hiện thực. Hỏa cầu thuật, đáy lòng Tô Mộ tràn đầy tâm tình kích động. Hắn ném hỏa cầu trong tay ra ngoài. Hỏa cầu bay mấy chục mét trong không trung rồi mới nổ tung. Sán lạn vô cùng, má nó, đó là gì? Có một người đang hút thuốc ngoài ban công ở đối diện với tòa nhà của Tô Mộ. Đột nhiên kêu lên, ngươi nhìn thấy cái gì hả? Trong phòng, có một người khác cũng đi ra, nhìn bầu trời sáng sủa bên ngoài. Hỏi, mới vừa rồi hình như ta đã nhìn thấy một hỏa cầu. Chẳng lẽ có người mang được kỹ năng trong thần đồ về đến hiện thực sao? Người hút thuốc hít mạnh một hơi. Đáp lại, chuyện này đâu có khả năng. Căn cứ vào thống kê trong cộng đồng game, đừng nói có thể phóng thích ra hỏa cầu. Cho dù là người có thể làm ra một mồi lửa nhỏ cũng không tồn tại. Thật sự cho rằng chơi game vài ngày đã có người có khả năng mang kỹ năng trong game ra ngoài sao? Vậy chẳng phải thế giới sẽ rối loạn sao? Người kia tỏ vẻ không cho là đúng. Ta thấy mấy ngày này ngươi chơi thần đồ quá nhiều rồi ấy. Quả thật, vài ngày này, ta đều trong phóng hỏa cầu. Kể cả ngủ đều là hỏa cầu. Nhất định là ta nhìn lầm rồi. Hút xong điếu thuốc này, ta phải ngủ một giấc thật ngon. Tranh thủ ngày mai có thể lên cấp 3. Người hút thuốc gật đầu, dụi tắt điếu thuốc trong tay, xoay người rời khỏi ban công. Mà người kia cũng bĩu môi, đi vào trong phòng. Dù nằm mơ bọn họ đều không thể ngờ đến, quả thật đã có người mang kỹ năng hoàn chỉnh trong thần đồ về đến hiện thực. Oa, chuyện này quả thật thú vị rồi. Nhìn hỏa cầu nổ tung, Tô Mộ không nhịn được mà hô lên. Hỏa cầu này, nếu ném lên trên người thì e rằng không có ai trong thế giới thực chịu nổi. Giờ phút này, mình hiển nhiên đã thoát ra khỏi phạm trù người bình thường. Rồi, nếu đã có thể thả hỏa cầu hoàn chỉnh thì những kỹ năng khác chắc cũng có thể chứ. Điều khiến cho Tô Mộ chú ý là kỹ năng chớp nhoáng này. Nếu có thể dùng trong thực tế thì tương đương với chuyện có thể di chuyển không hạn chế trong nháy mắt. Di chuyển trong nháy mắt đến trong phòng. Hít sâu một hơi, Tô Mộ nhìn về phía phòng của mình. Khoảng cách từ ban công đến phòng ngủ vừa vặn khoảng 10 mét. Chớp nhoáng, trong đầu mô phỏng ra hình ảnh của kỹ năng chớp nhoáng. Tô Mộ hô to, một giây kế tiếp, cả người hắn đột nhiên biến mất ở ban công. Tiếp đó lại xuất hiện trong phòng ngủ. Con mẹ nó quá đỉnh rồi. Lần đầu tiên thử đã thành công rồi. Sắc mặt Tô Mộ vô cùng vui vẻ. Loại năng lực này tuyệt đối là tồn tại không thể giải thích trong thực tế. Với năng lực hiện tại của ta, người giỏi nhất trên thế giới này chắc cũng không phải đối thủ của ta rồi. Phải đối xử với mình tốt một chút. Đi ra ngoài ăn một bữa ngon đã. Thay một bộ quần áo, Tô Mộ cầm điện thoại di động lên. Đi ra khỏi phòng. Nói thật thì hắn cũng muốn thử dùng kỹ năng chớp nhoáng một lần nữa để xuống tầng. Nhưng nếu lỡ bị người khác bắt gặp thì sẽ dẫn đến náo động lớn, mang đến những phiền phức không cần thiết. Nghĩ ngợi thì vẫn nên thôi đi. Ăn cơm xong về ngủ một giấc rồi tiếp tục trò chơi mới là chuyện chính. Một nơi nào đó ở Hoa Quốc, một cuộc hội nghị khẩn cấp đang mở ra. Lại là Tô Mộ này. Rốt cuộc làm sao hắn có thể làm được vậy? Vì sao không hề lộ ra chút tin tức nào vậy? Đúng vậy. Muốn giết được boss thì chắc chắn phải cần nhiều người. Chúng ta đều có tai mắt trong các tân thủ thôn. Không thể có chuyện một chút động tĩnh cũng không tra ra được. Một đám người ngồi vây quanh nhau, biểu cảm trên mặt rất cay đắng. So với giết quái tinh anh đầu tiên trước đó, ý nghĩa của giết boss đầu tiên lần này càng không bình thường. Theo ta thấy, sau lưng Tô Mộ này chắc chắn có một tổ chức vô cùng nghiêm mật. Ta cũng nghĩ như vậy. Điều mà bây giờ ta đang lo lắng là không biết tổ chức kia có ý đồ đặc biệt gì không? Có uy hiếp đến sự ổn định của Hoa Quốc không? Sắc mặt không ít người thấp thỏm không yên. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Quy tắc của thế giới tương lai nhất định phải do kẻ mạnh trong thần đồ viết ra. Tô Mộ nhận được hào quang của Pháp Thần. Hiển nhiên đã đứng vững trên vị trí của những kẻ mạnh trong tương lai. Đúng rồi. Bảo các ngươi điều tra cái tên Tô Mộ này. Sàng lọc ra người chơi có khả năng. Giờ có kết quả chưa? Một người đột nhiên lên tiếng nói. Thời gian quá gấp. Vẫn chưa sàng lọc xong. Hơn nữa cũng không loại trừ khả năng tên Tô Mộ này là tên giả. Tiến vào thần đồ không những có thể đổi tướng mạo mà còn có thể đặt lại tên. Cho nên, câu trả lời này khiến cho những người ở đây đều im lặng. Dựa theo suy đoán của bọn họ, nếu sau lưng Tô Mộ này thật sự tồn tại một tổ chức nào đó, thì cái tên này không thể nào là tên thật được. Hai, người đặt câu hỏi kia thở dài một hơi. Bảo bên kia nắm chắc thời gian luyện cấp. Nói với bọn họ, sự phát triển của Hoa Quốc trong tương lai phải dựa vào bọn họ. Nước phiêu lượng, đây là một tòa nhà lớn có 8 góc. Bên trong tòa nhà này, một đám người ngồi bên một cái bàn tròn. Biểu cảm nghiêm trọng, cách trương.